Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 244. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có điều, trước khi kỳ nghỉ kết thúc, Tô Ý cũng đã tranh thủ dọn dẹp phòng ốc, giặt giũ chăn màn, chỉ chờ ngày dọn về ở hôm nay. Chu Cận Xuyên phải đến văn phòng xử lý công việc Tô Ý ở nhà rảnh rỗi, bèn định ra thị trấn dạo chơi, nhân tiện tìm xem có cửa hàng nào phù hợp để thuê hay không. Mấy hôm nay ở nhà, Diệp Tiểu Vũ và Diệp Noãn Noãn cũng hơi bức bối, nên đều nhao nhao đòi đi cùng. Gió Tây Bắc thổi mạnh, Tô Ý bèn bảo hai đứa đội mũ cẩn thận, sau đó ba người cùng nhau ra thị trấn. Vừa ra khỏi cổng khu tập thể, Tô Ý đã nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc đang đi về phía bên này. Tô Ý nheo mắt nhìn kỹ, đó không phải là Tần Vân Phong và Bạch Nhược Lâm sao? Sao hai người này lại về sớm như vậy? Hơn nữa, nhìn hai người đi cách nhau một khoảng khá xa, chẳng lẽ là đang cãi nhau? Tô Ý không có ý định chào hỏi, cũng không muốn tránh mặt, nên vẫn ung dung bước ra cổng. Nào ngờ lúc đi ngang qua hai người, Tần Vân Phong đặc biệt đi đến trước mặt Tô Ý chào hỏi. Tô Ý thậm chí còn không thèm liếc nhìn anh ta. Tần Vân Phong thấy vậy bèn lập tức lên tiếng. Chẳng lẽ em không muốn biết ở nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Ý cười khẩy, không muốn biết lắm. DTV Tần Vân Phong mím môi, nói thẳng. Tối hôm giao thừa, anh tìm em khắp nơi không thấy, sau đó mới biết là em đã trở về. Sau khi em đi, không lâu sau anh cả em cũng trở về. Ba mẹ em muốn anh cả em bỏ tiền ra mua sắm lại đồ đạc trong nhà. Sau khi cả nhà chị dâu em biết chuyện, sáng mùng 1 đã đến nhà làm ầm ĩ. Bây giờ ba mẹ em đang muốn anh cả em ly hôn với chị dâu em. Trong nhà náo loạn hết cả lên, chuyện kết hôn của anh hai em cũng tan thành mây khói. Anh ta muốn đến nhà họ Tôn giải thích, không ngờ bị đối phương đánh cho một trận, nhập viện luôn. Tô Ý nghe xong, trong lòng không khỏi cảm thấy buồn cười. Cô còn cho rằng hai vợ chồng nhà họ Tô không còn sức đâu mà làm ầm ĩ nữa chứ. Không ngờ vây mà lại có thể ép hai vợ chồng anh cả ly hôn. Có điều, dù sao bây giờ cũng không liên quan gì đến cô nữa. Dù cho có ồn ào đến đâu, cô cũng chỉ nghe cho vui tai mà thôi. Tô Ý đang dẫn hai đứa trẻ tiếp tục đi về phía trước. Tần Vân Phong đột nhiên quay đầu đuổi theo. Tiểu Ý, mấy hôm nay nhà bọn anh cũng không yên ổn. Mẹ anh với Nhược Lâm suốt ngày cãi nhau. Anh không có một ngày nào được yên ổn. Anh đã suy nghĩ kỹ rồi. Lần này về, anh sẽ ly hôn với Bạch Nhược Lâm. Chuyện trước đây là do anh sai, sai hoàn toàn. Anh hy vọng có thể có một cơ hội bù đắp. Lần này, anh nhất định sẽ đưa mọi chuyện trở lại quỹ đạo. Nói xong, anh ta nhìn Tô Ý với ánh mắt cầu xin. Xin em đấy, Tô Ý lại muốn mắng chửi người, nhưng lại cảm thấy mắng chửi người trước mặt hai đứa trẻ là không tốt. Cô đang suy nghĩ xem nên nói thế nào, sau đó nghe thấy Diệp Tiểu Vũ chống nạnh nói. Phó đội trưởng Tần, chú vẫn chưa biết đúng không? Bây giờ chị Tô đã là bạn gái của chú Chu nhà cháu rồi, sau này chính là thím của bọn cháu đấy. Sau khi Tần Vân Phong nghe xong, ngẩng đầu nhìn về phía Tô Ý với vẻ mặt khó tin. Sao có thể như vậy được? Đoàn trưởng Chu, sao anh ta có thể? Lời còn chưa dứt, phía sau đã vang lên giọng nói của Chu Cận Xuyên. Tôi đâu phải là anh, sao lại không thể chứ? Nói xong, anh đi đến bên cạnh Tô Ý, tự nhiên nắm lấy tay cô, có chút tủi thân nói. Ba người các em, ra ngoài mà không gọi anh, không phải đã nói là cùng nhau đi dạo sao? Tô Ý nhếch miệng cười, em thấy anh đang bận, bây giờ anh rảnh rồi, chúng ta cùng đi dạo nhé. Tô Ý thản nhiên gật đầu, để anh dắt tay đi ra ngoài. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách chương.